Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562. Trách đánh Kiều Sâm, quỳ xuống Kiều Mộc một quay đầu, thần sắc nghiêm khắc mà nhìn nhà mình đệ đệ. Bị tức phụ ghét bỏ, mộ thái tử chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một chút cậu em vợ, tại đây loại thời điểm tốt nhất không cần lại làm tức giận tỷ tỷ đại nhân. Kiều Sâm tiểu bằng hữu ủy ủy khuất khuất mà quỳ xuống, buông xuống cái đầu nhỏ, nơi nào còn có trong học viện tiểu bá vương hình thức. Kiều Mộc nắm Nhậm Hồng Phi đi vào Nhậm phu nhân trước mặt, khom lưng làm thi lễ, cả kinh Nhậm đại nhân cùng Nhậm phu nhân vội vàng chạy trốn, vội vàng đáp lễ. Nhậm đại nhân, Nhậm phu nhân, thật là xin lỗi. Xá đệ bỏ bê việc quản giáo, đem lệnh lang đánh thành như vậy, thật sự là tại tâm khó an. Kiều Mộc nhẹ giọng nói, mới vừa rồi ở tới trên đường, ta đã vì lệnh lang khám quá một phen. Còn hạnh đều là chút bị thương ngoài da, này bình đan dược liền tặng cho lệnh lang. Màu đỏ là uống thuốc, màu trắng là thoa ngoài da, hai ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Thái tử phi nói quá lời. Nhậm đại nhân, Nhậm phu nhân song song hành lễ. Kiều Mộc lắc lắc đầu, vốn chính là xá đệ sai. Lạnh lùng mà liếc nhìn trộm xem nàng Kiều Sâm tiểu bằng hữu liếc mắt một cái, Kiều Mộc mở miệng nói. Thực dược đi lấy thước tới. Quảng cáo, thực dược nhìn thoáng qua khổ bức hề hề Kiều Sâm tiểu bằng hữu, vội vàng xin tha nói. Tiểu thư, tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, về sau hắn cũng không dám nữa, lần này liền thôi bỏ đi. Qua năm liền 8 tuổi, nhìn xem nhà người khác 8 tuổi tiểu hài tử cái nào giống hắn như vậy xào quyệt ăn chơi trác táng không phục dạy bảo. Ở trong học viện học những cái đó thi thư lễ nghi, đều đọc được chạy đi đâu. Kiều Mộc lạnh giọng nhìn về phía thực dược, có phải hay không ta nói chuyện ngươi cũng không nghe. Là, thực dược lập tức héo, chạy nhanh xoay người đi lấy thước. Nhậm phu nhân duỗi tay muốn ngăn, lại bị Kiều Mộc ngăn trở, nàng xoay người khuôn mặt lãnh túc mà nhìn chằm chằm Kiều Sâm. Hôm nay tỷ tỷ đánh ngươi, ngươi phục hay không phục? Tỷ tỷ ta biết sai rồi. Kiều Sâm tiểu bằng hữu sợ hãi mà nhìn liếc mắt một cái kia đen lạnh như băng thước cầu cứu mà nhìn về phía đứng ở một bên thái tử điện hạ. Thái tử tiếp thu đến cậu em vợ ánh mắt, vội duỗi tay kéo kéo Kiều Mộc tay nhỏ. Kiều Kiều, tiểu Sâm biết sai rồi, chúng ta, ngươi còn che chở hắn. Kiều Mộc giận sôi máu, dùng sức đẩy ra thái tử tay, hướng về phía đệ đệ vừa quát lên. Tay, Kiều Sâm một cái run run, tay nhỏ không tự chủ được mà liền đưa lên. Bang, một thước dừng ở hắn nho nhỏ lòng bàn tay, đau đến Kiều Sâm tiểu bằng hữu cả người lại run run một chút, oa oa khóc lớn lên. Tam hạ đánh tiếp, thái tử xem cậu em vợ tay nhỏ sưng đỏ, khóc đến thật sự đáng thương cực kỳ, không đành lòng tiến lên túm chặt nhà mình tiểu tức phụ. Kiều Kiều, đủ rồi, tiểu Sâm về sau khẳng định sẽ ngoan. Người yên tâm, người này một sai, hắn khẳng định là nhớ kỹ, sau này lại sẽ không khi dễ bạn cùng trường nữa. Nói xong chạy nhanh cấp Kiều Sâm đưa mắt ra hiệu, Kiều Sâm gào khóc, tỷ tỷ ta sai rồi, tỷ tỷ ô ô ô, Nhậm phu nhân cũng không dám thật đắc tội thái tử ra cậu em vợ, vội khuyên can một phen, nói thẳng là hài tử gian chơi đùa, đảm đương không nổi thật. Đem thịnh nộ trung thái tử phi đưa ly sau, hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, đem ấu tử kéo đến trước mặt tinh tế vừa thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên thấy trên tay hắn trên mặt miệng vết thương đều đã dốc lòng xử lý một lần, dùng dược cũng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, rất là chân quý, hài tử trên mặt một ít thật nhỏ miệng vết thương lúc này đã khép lại. Tỷ tỷ là người tốt, Nhậm Hồng Phi nhỏ giọng nói. Nhậm phụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói bậy gì đó, đó là thái tử phi điện hạ, há nhưng lung tung làm thân, về sau nhớ kỹ. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.